Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 249, tiện tay mà thôi. Các ngươi tốt chưa vậy? Lạc Khải đứng ở cửa chính, cao giọng nói, có thể xuất phát á? Tốt tốt, chấm ngoặc kép, Đồng Đồng trước tiên từ trong phòng đi tới, sau đó là nắm nữ nữ xào xào. Nữ nữ rất vui vẻ hỏi, ba ba, người nhìn ta quần áo mới xinh đẹp không? Đồng Đồng tỉ tỉ mua cho ta. Nàng đổi một bộ mới tinh moe con thỏ phim hoạt hình trang phục trẻ em. Sau đó trải lấy hai đầu bím tóc đuôi ngựa, trên đầu mang theo sáng long lánh băng tóc, dưới chân đi một đôi tươi đẹp hồng bì dày. Đi qua hai vị tỉ tỉ liên thủ cách ăn mặc, xuất hiện ở La Khải trước mặt nữ nữ. Hiển nhiên cũng là chuyện nhi đồng trong sách đi tới Moe tiểu nhân. Ngây thơ đáng yêu đến không được. Xinh đẹp, La Khải hung hăng khen một tiếng. Sau đó ôm nàng lên đến. Chúng ta đi á, buổi tối hôm nay là Hạ Hoa Trung học trăm năm khánh điển ngày. Hắn cùng Khải Hoàn Nhạc đội cầm cùng nhau tham gia khánh điển dạ hội diễn xuất. Xào xào cùng nữ nữ cùng nhau đi theo. Đại Lôi khai xe thương vụ đã ở ngoài cửa chờ đợi. Lạc Khải đồng thời lái lên chính mình Mercedes. Một đoàn người theo Tây Giao thôn trong nhà xuất phát. Hơn nửa giờ về sau đến Hạ Hoa Trung học Lâm Gia Đức Đại Lễ Đường. Hạ Hoa Trung học là kinh thành nhất lưu trường học. Lịch sử đã lâu, giáo viên lực lượng hùng hậu. Nó tiền thân là kinh thành Hạ Hoa học đường. Cho tới nay đã có trăm năm lịch sử. Chân chính có thể nói là đạo lý khắp thiên hạ. Lâm Gia Đức Đại Lễ Đường là từ chứ danh thương nhân Lâm Gia Đức quyên tiền 150 triệu kiến tạo mà thành, toàn bộ kiến trúc áp dụng hiện đại phái nghệ thuật phong cách. Ở chung quanh rất nhiều cao lâu đại hạ có khác cổ phong thái, mà quyên xây Lâm Gia Đức tiên sinh, đồng thời cũng là Hạ Hoa đồng học. Tòa này Đại Lễ Đường ở vào hai chỗ trường học ở giữa. Bên trái là Hạ Hoa Trung học phổ thông, bên phải là Hạ Hoa trường trung học phụ thuộc. La Khải bọn người chạy tới thời điểm, lễ đường cửa ra vào đã là 10 phần náo nhiệt. Cự hình khí cổng vòm canh giữ môn hộ, từng con treo tranh hoặc chữ viết hồng sắc đại khí cầu tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu đãng. Hơn nữa còn bố trí thảm đỏ cùng ký tên tường, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Không biết tình huống người chợt thấy một lần, còn tưởng rằng là cái quái gì buổi lễ trao giải đây. Làm diễn xuất khách quý, La Khải cùng Lão Hắc một đoàn người tại nhân viên bảo an dưới sự hướng dẫn dừng xe xong. Đi mặt khác một cái thông đạo tiến vào đại lễ đường hậu trường phòng nghỉ. La Khải lão sư, Khải ca, trong phòng nghỉ đã có rất nhiều người tại. Trừ những trang phục kia đến trang điểm lộng lẫy học sinh vai khách mời chi ngoài, không ít cũng là tinh mộng truyền thông dưới cờ nghệ nhân. Ngô Hồng Minh, Phương Vũ, Triệu Thiến Thiến, Chu Hân Đồng các loại toàn bộ tới. Nhìn thấy La Khải, bọn họ nhao nhao chủ động chào hỏi, vẻ mặt vui cười đón lấy. Hồng Minh ca, chấm ngoặc kép, La Khải từng cái lễ phép đáp lại. Sau đó cười đối với Ngô Hồng Minh nói ra, các ngươi tới sớm như vậy à? Ngô Hồng Minh cười nói, là các ngươi tới chậm, diễn xuất cũng sắp bắt đầu. Vừa rồi Lý Tổng ở chỗ này còn nói muốn cho ngươi gọi điện thoại chứ. La Khải, hắn vừa dứt lời, Lý Mộng Như liền xuất hiện ở cửa phòng nghỉ ngơi, hướng về phía La Khải ngoác nói ra, đến. La Khải gật đầu một cái, nắm nữ nữ hướng nàng đi đến. Vừa rồi tại trên đường thời điểm hắn liền nhận được Lý Mộng Như điện thoại. Nữ nữ rất có lễ phép, gặp mặt chủ động chào hỏi. A Di mạnh khỏe, Lý Mộng Như lộ ra nụ cười, đưa tay sờ sờ khuôn mặt nàng, nói ra, nữ nữ người tốt, rất lâu không gặp, người lại lớn lên trưởng xinh đẹp. A Di hiện tại dẫn ngươi đi gặp một vị gia gia, được không? Nữ nữ gật đầu một cái, đi theo Lý Mộng Như. La Khải cùng nữ nữ đi vào sát vách khách quý trong phòng nghỉ. một vị hơn 50 tuổi nam tử đang ngồi ở trên ghế salon, liếc nhìn trong tay báo chí. Nhiếp Tiểu Thiến đứng ở một bên, La Khải đến để cho nàng nhãn tình sáng lên, đưa tay lung lay xem như chào hỏi. Đại bá, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như đối vị nam tử này cung kính nói ra. Ta tới cấp cho ngài giới thiệu một chút, vị này là La Khải. La Khải, vị này là bá phụ ta Lý Thừa Đồng, cũng là Hạ Hoa Trung học hiệu trưởng. La Khải lập tức tiến lên hai bước, chủ động hướng về đối phương đưa hai tay ra. Lý hiệu trưởng ngài khỏe. Lý Thừa Đồng là nổi danh người đi du học. Hắn từng tại Mỹ Quốc Columbia Đại học dạy học, xuất bản quá nhiều bộ chữ tác. Về nước về sau đảm nhiệm Hạ Hoa Trung học hiệu trưởng. Tại hắn thôi thúc dưới, Hạ Hoa Trung học cái này chỗ trăm năm danh giáo, chỉnh hợp Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc, trường trung học phụ thuộc các loại cỡ nào trường học tổ kiến thành lập Hạ Hoa giáo dục tập đoàn. Những tài liệu này là La Khải tải trên Internet tìm tòi được đến. Hắn còn nhìn qua Lý Thừa Đồng viết hầu như thiên văn chương, biết rõ đối phương là có chân tài thực học học giả. Bởi vậy phi thường tôn trọng. Lý Thừa xăm mình tài không được, mắt to mày rậm mặt chữ quốc, tóc hắn kéo cực kỳ ngắn, hai tóc mai đã lộ ra hoa râm, nhưng là hai mắt sáng ngời có thần, cho người ta cảm giác là uy nghiêm bên trong không mất nho nhã. La tiên sinh ngươi tốt, chấm ngoặc kép, Lý Thừa Đồng mỉm cười giống như La Khải nắm chắc tay. Nói ra, ta nghe qua ngươi tác phẩm, rất không tệ. Cảm ơn ngươi tối nay có thể tới tham gia trường học của chúng ta khánh điển dạ hội. Vì là cho nhà, mình bá phụ cổ động. Buổi tối hôm nay Lý Mộng Như tướng tinh mộng truyền thông dưới cờ ký kết nghệ nhân trên cơ bản đều phái tới, an bài như là đơn ca, liên sướng, vũ đạo cùng tiểu phẩm các loại tiết mục. Tất cả đều là miễn phí diễn xuất. Thực Hạ Hoa Trung học cũng không phải là không đào đâu ra số tiền như thế. Nhưng là làm như vậy lời nói rất dễ dàng bị người lên án. Miễn phí diễn xuất ý nghĩa thì hoàn toàn khác biệt. Cho dù ai cũng tìm không ra vấn đề, vẫn phải khen ngợi một tiếng tốt. La Khải nói ra, ngài quá khách khí, có thể tới Lâm Gia Đức đại lễ đường diễn xuất cũng là ta vinh hạnh. La Khải nói ngược lại không? Hoàn toàn là lời khách sáo. Lâm Gia Đức đại lễ đường có thể dung nạp 3.200 vị khán giả. Nó đã là Hạ Hoa Trung học, trường trung học phụ thuộc cùng trường tiểu học phụ thuộc hội nghị và văn hóa hoạt động nơi chốn. Đồng thời cũng khai phóng cho quốc gia đơn vị xí nghiệp tổ chức các loại dạ hội. Ở chỗ này leo qua đài minh tinh nghệ nhân không phải số ít. Đại bá, chấm ngoặc kép. Lý Mộng Như cười híp mắt nói ra, đây là La Khải nữ nhi La Sơ Hạ, hiện tại muốn lên tiểu học, nàng dắt qua nữ nữ, Lý Thừa Đồng ánh mắt đi theo rơi vào nữ nữ trên thân. Nữ nữ có chút ít khẩn trương, tuy nhiên nàng cũng không có sợ hãi, khom mình hành lễ nói, gia gia tốt, ngươi tốt, Lý Thừa Đồng người rất hòa ái, La Sơ Hạ đúng không? Ngươi hiện tại mấy tuổi? Nữ nữ hồi đáp, ta hiện tại 6 tuổi. Lý Thừa Đồng gật đầu một cái, sau đó cười nói với La Khải, con gái của ngươi cũng đáng yêu, qua hết nghỉ hè liền đến chúng ta trường tiểu học phụ thuộc đến đọc sách đi. La Khải vội vàng nói, cảm ơn, có Lý Thừa Đồng câu nói này, hắn xem như hoàn toàn yên tâm, hiện tại về nhà ăn Tết thời điểm. La Khải cho nữ nữ bổ sung hộ khẩu, bởi vì không phải kinh thành bản địa hộ khẩu, cho nên trên nguyên tắc không thể liền kinh thành bản địa trường công lập. Biện pháp giải quyết cũng là mua học khu phòng, sau đó lại cầm hai người hộ khẩu cùng một chỗ quay tới. Tuy nhiên La Khải có lòng tin trong vòng nửa năm kiếm được mua nhà tiền, nhưng là vẫn tồn tại như cũ không xác định nhân tố. Tỷ như vạn nhất kinh thành nhập học chính sách thay đổi, mua được học khu phòng cũng không thể lập tức liền trường công lập. Hoặc là thân dẫn kinh thành hộ khẩu cần khác biệt điều kiện. Vậy thì rất phiền toái. hiện tại Lý Thừa Đồng hỗ trợ cho một đặc chiêu danh ngạch. Những vấn đề này liền toàn diện không tồn tại. Lý Thừa Đồng khoát khoát tay, không cần khách khí, đối với hắn mà nói, thật chỉ là việc nhỏ mà thôi, tiện tay mà thôi, không uổng phí khí lực gì. Làm hiệu trưởng, trong tay cho tới bây giờ cũng không thiếu mấy cái cơ động danh ngạch. Nhưng đối với La Khải mà nói, phần nhân tình này là thật sự. Lý Mộng Như cho La Khải một cái ánh mắt, La Khải dây hiểu, nói ra, Lý hiệu trưởng, vậy ngài bận bịu, ta đi trước chuẩn bị diễn xuất. Lý Thừa Đồng mỉm cười gật đầu. Thế là La Khải mang lên Nữ Nữ rời đi phòng VIP trở về hậu trường phòng nghỉ. Lý Mộng Như lưu lại tiếp nhà mình bá phụ. Trở lại phòng nghỉ, La Khải cầm Nữ Nữ giao cho Xảo Xảo. Tìm đến công tác nhân viên hỏi thăm một chút. Lại xin đối phương hỗ trợ mang Xảo Xảo, Đại Lôi cùng Nữ Nữ đi đại lễ đường. Bảo bối, người phải ngoan ngoãn nghe tỉ tỉ lời nói. Chấm ngoặc kép, La Khải nói với Nữ Nữ, xem hết diễn xuất về sau chúng ta cùng một chỗ về nhà. Được không? Được, Nữ Nữ ngoan ngoãn đáp ứng. Nói ra, ba ba cố lên, La Khải cười ha ha, tại trên mặt nàng hôn một cái, sau đó đưa nàng tiễn đưa Hưu Chí hơi thở thất. Đi theo Xảo Xảo bọn người đi ra bên ngoài thính phòng ngồi xuống. La Khải lão sư, chấm ngoặc kép, La Khải vừa mới tại vị trí của mình ngồi xuống. Chu Hân Đồng cười tủm tỉm đi tới. Nói ra, ta năng lượng giống như ngài phiếm vài câu sao? La Khải có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là gật gật đầu nói. Đương nhiên, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.